Siêu cấp thần cơ nhân, chương 554, băng nguyên truyền thuyết chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thần nơi ẩn núp trong vòng một đêm dễ dàng chủ. Toàn bộ băng nguyên đều vì thế mà chấn động đổi mới nhanh nhất. Hắc thần nơi ẩn núp đều trực tiếp đổi tên là nữ thần nơi ẩn núp. Những thuộc đó bản một phần của hắc thần nơi ẩn núp tiểu nơi ẩn núp cũng đều sửa đặt ở nữ thần nơi ẩn núp, danh nghĩa ai cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Như thế nào hắc thần nơi ẩn núp trong vòng một đêm tự biến thành nữ thần nơi ẩn núp đâu này? Rất nhiều người đều tại liều mạng nghe ngóng, những tại đó hắc thần nơi ẩn núp có người quen người tiến hóa, rất nhanh sẽ đánh nghe xảy ra sự tình ngọn nguồn, đầu đuôi. Tên Hàn Sâm đồng dạng là trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ băng nguyên, trở thành hôm nay nhất truyền kỳ nhân vật. Tại Tuyết Sơn Sơn Mạch một mặt khác vẫn còn có một tòa quý tộc nơi ẩn núp. Hắc thần dẫn đầu 300 tinh nhuệ người tiến hóa cùng 6 cái phá bách cường giả đi đánh này tòa quý tộc nơi ẩn núp. Kết quả là chỉ là Hàn Sâm một người, sẽ đem hắc thần của mọi người nhiều người tiến hóa dưới sự bảo vệ chém đầu, nhưng lại trong một đêm tiếp thu hắc thần nơi ẩn núp sở hữu tất cả địa bàn. Nguyên một đám tin tức kinh người ở trên băng nguyên truyền ra, càng chuyện càng là nguy hiểm. Các người không biết, cái kia Hàn Sâm thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Lực lớn vô cùng như là quái vật, hắc thần dẫn theo 3.000 người tiến hóa vây công Hàn Sâm một người, đánh cho 3 ngày 3 đêm, người đoán dù thế nào. Liền ra đều không có đánh vỡ à, ta như thế nào nghe nói là 3 vạn người vây công Hàn Sâm à, kết quả bị Hàn Sâm giết hơn 1 vạn, giết được kêu là một cái máu chảy thành sông hài cốt chất như núi, ngay cả đám tòa đại hạp cốc đều bị thi thể cho lất đầy, cuối cùng hắc thần nơi ẩn núp người đều bị giết vỡ mật. Kêu cha gọi mẹ đầu hàng nữ thần nơi ẩn núp. Các ngươi nói đều là cái gì a? Ta đã thấy cái kia Hàn Sâm, cái kia là một cực đẹp nữ nhân. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu này? Hàn Sâm tại sao có thể là nữ nhân? Nữ nhân nào hội sẽ đặt tên gọi Hàn Sâm? Người đầy tựu có chỗ không biết rồi. Trong lúc này thế nhưng mà có một đoạn vui buồn lẫn lộn cảm động câu chuyện. Thì ra là ta, trước kia cùng Hàn Sâm ra là hàng xóm. Người khác còn thật không biết, nhớ năm đó á. Băng nguyên lên trên tường thành tại Hàn Sâm truyền thuyết càng ngày càng quá tà dị. Bất quá có một chút đến là không có biến. Tất cả mọi người rất khiếp sợ Hàn Sâm lại có thể trong một đêm hợp nhất toàn bộ hắc thần nơi ẩn núp thế lực. Lý Luân cùng Phỉ Lực ca những này cường giả chân chính, đã nghe được tin tức này thời điểm, cơ hồ không thể tin được sẽ có việc này. Cái này so những Hàn Sâm đó một cái tát chụp chết 3 vạn người truyền thuyết còn muốn làm cho người khiếp sợ. Muốn biết sát nhân dễ dàng, nhưng là muốn tiếp thu địa bàn, cũng chuyện dễ dàng, mà Hàn Sâm lại đem hắc thần sở hữu địa bàn cùng người mã toàn bộ tiếp thu lại, cái này cũng có chút kinh khủng. Trên thực tế Hàn Sâm có thể thuận lợi tiếp nhận hắc thần nơi ẩn núp, chủ yếu vẫn là dựa vào đường chân lưu hỗ trợ. Trước kia đường chân lưu cũng đã nói, Hàn Sâm nếu giết hắc thần, hắc thần thế lực sau lưng liền do hắn thu phục. Hàn Sâm thì ra là ôm thử nhìn một chút tâm tính, tìm đường chân lưu hỗ trợ, nếu như đường chân lưu có thể thu phục, hắn tự tiếp thu hắc thần nơi ẩn núp sở hữu tất cả địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đường chân lưu làm không được, vậy hắn trước hết đem hắc thần nơi ẩn núp vơ vét một lần nói sau, không có nhân thủ, chính hắn cũng rất khó chiếm cứ hắc thần nơi ẩn núp, kiếm bộn đã đi cũng không tệ. Kết quả đường chân lưu thật đúng là làm xong hắc thần người sau lưng, lợi ích một lần nữa phân chia, lại để cho Hàn Sâm hoàn toàn tiếp thu hắc thần nơi ẩn núp. Lý Luân cùng Phỉ Lực ca đều chạy tới vốn là hắc thần nơi ẩn núp. Quả nhiên thấy Hàn Sâm đã tiếp thu toàn bộ nơi ẩn núp, hắc thần vốn là nhân mã vậy mà còn nguyên đều quang đã đến Hàn Sâm chính là thủ hạ, đều là gương mặt cổ quái, thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc. Hàn Sâm cũng không có muốn thống nhất băng nguyên ý định. Vậy đối với Hàn Sâm cũng không có gì hay chỗ, dù sao dưới tay hắn những người này, đều là cái kia phe phái người, hắn nhân thủ của mình căn bản không đủ thống ngự toàn bộ băng nguyên nơi ẩn núp. Hiện tại Hàn Sâm muốn nhất, còn là như thế nào mới có thể liên hợp Lý Luân cùng Phỉ Lực ca, một lần nữa tam gia đánh hoàng tộc nơi ẩn núp, nếu hắn không là chính mình nhất định là không đánh vào được. Lý Luân cùng Phỉ Lực ca gặp Hàn Sâm cũng không cố ý xưng bá băng nguyên. Bao nhiêu đều âm thầm thở dài một hơi. Tiếp thu hắc thần nơi ẩn núp, Hàn Sâm lấy được chỗ tốt không ít, không nói trước hắc thần nơi ẩn núp bộ phận thu nhập, chỉ là hắc thần che chở nắm giữ dị sinh vật tin tức, tựu đối với Hàn Sâm có trợ giúp rất lớn. Có rất nhiều nghỉ lại tại băng nguyên các nơi thần huyết sinh vật, hắc thần nơi ẩn núp tuy nhiên vô lực chém giết, bất quá lại ghi chép có bọn họ tài liệu tương quan. Những tài liệu này rất nhiều đều là cầm tánh mạng cùng máu tươi đổi lại đấy, cũng là thực rất nhiều tâm huyết của người ta, nếu để cho một người đi tìm, không biết bao nhiêu năm mới có thể thăm dò rõ ràng. Xem ra băng nguyên bên trên vẫn có không ít thần huyết sinh vật đấy, chỉ là không có năng lực săn giết mà thôi. Hàn Sâm từng cái quan sát những tài liệu kia, chuẩn bị đi giết mấy cái, xem có thể hay không đạt được hữu dụng thần huyết thú hồn. Coi như là hai tay kiếm pháp luyện thành, hắn cũng phải có song chuôi thần huyết thú hồn kiếm tải đi, nếu không song phi kiếm pháp càng lợi hại, hắn cũng không thể có thể sử dụng hai thanh biến dị thú hồn kiếm chống lại song sinh dị linh cái kia hai thanh vô cùng sắc bén vàng bạc mảnh kiếm. Bất quá Hàn Sâm lật nhìn tư liệu về sau, những này thần huyết sinh vật cho hắn ấn tượng cũng chỉ có một chữ. Cường, cái này cũng khó trách, dễ dàng giết, hắc thần đã sớm dẫn người đi giết, có thể lưu đến bây giờ còn không có giết, đều là bọn hắn làm không được đấy, lại làm sao có thể không được. Hàn Sâm trái xem phải xem, cái đó một cái cũng không dễ dàng thu phục, bất quá không có tự mình một trận chiến trước khi, Hàn Sâm tự nhiên cũng không chịu thu tay lại. Tại đây chút ít thần huyết sinh vật bên trong, Hàn Sâm đến lúc đó thấy được một cái nhất định sẽ xuất kiếm hình thú hồn thần huyết sinh vật. Đó là một cái ngân nhãn băng xà vương, ngân nhãn băng bầy rắn so sánh khổng lồ, theo nguyên thủy cấp, biến dị cấp đến thần huyết cấp đều có. Ngân nhãn băng xà thú hồn là ngân nhãn băng xà kiếm, tự một loại kiếm hình thú hồn. Hàn Sâm nhìn ngân nhãn băng xà kiếm kiểu dáng về sau, trong nội tâm càng thêm hy vọng có thể chém giết cái con kia thần huyết ngân nhãn băng xà vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngân nhãn băng xà là ở một tòa băng trong cốc địa hình thập phần hiểm ác, rất khó lợi dụng quân đoàn đại quy mô công kích ngân nhãn băng bầy rắn, mà ngân nhãn băng bầy rắn lại thập phần to lớn. Ít nhất cũng có số vạn cực lớn. Hơn nữa ngân nhãn băng xà vương thực lực của bản thân tựu cực kỳ cường hoành. Một thân ngân lân băng thể liền thần huyết binh khí đều rất khó chém bị thương. Tiện luôn lực lớn vô cùng. Hơn nữa lại vẫn có thể bay lên không phi hành. Răng nọc liền thần huyết cấp tấm chắn đều có thể cắn nát. Hết sức khủng bố khó chơi. Hắc thần nơi ẩn núp trong lịch sử đã mấy lần tổ chức nhân thủ đi săn giết ngân nhãn băng xà vương. Hắc thần cũng đi qua một lần. Bất quá cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, ai cũng không thể chém giết cái con kia ngân nhãn băng xà vương. Hàn Sâm chính tính toán muốn như thế nào đi giết này chỉ. Cái, ngân nhãn băng xà vương, lại chứng kiến Chu Đình cười rạng rỡ đã đi tới. Đoàn trưởng, còn không có nghỉ ngơi chứ? Không có đâu, có chuyện gì? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Chu Đình vẫn luôn vẫn tính là trung thực, không có làm chuyện khác người gì. Nếu như hắn tiếp tục bảo trì như vậy trạng thái, Hàn Sâm đến lúc đó không ngại hắn tiếp tục lưu lại nữ thần quân đoàn. Chỗ này của ta có kiện đồ vật, không biết đoàn trưởng ngươi có hứng thú hay không? Chu Đình lấy ra một kiện đồ vật, trân trọng đặt ở Hàn Sâm trước mặt. Cách chương.